Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, đến Hoàng Thạch. Đảo mắt sau 10 ngày, Lý Huyền Dạ thoải mái chậm rãi xoay người, từ một tầng dày đặc đá vỏ chai bên trong ngồi dậy. Mấy ngày nay hắn đều đang điên cuồng sử dụng huyễn thải cường hóa thạch, cường hóa chính mình thân thể mỗi cái vị trí. Lý Huyền Dạ còn bất ngờ phát hiện, sử dụng huyễn thải cường hóa thạch thời điểm, phối hợp thần ma luyện thể thuật hiệu quả càng cao hơn. 10 ngày này cường độ cao rèn luyện dưới, Lý Huyền Dạ tổng hợp sức chiến đấu gia tăng rồi gần như 3000 khoảng chừng, tương đương với thăng liền 3 cấp. Tiểu Hỏa Long còn không ăn no à? Lý Huyền Dạ bay vọt lên, chỉ thấy nguyên bản khác nào một viên bóng đèn lớn hàng tinh, hiện tại cư nhiên đã co nhỏ lại thành một cái LED đèn to nhỏ. Hàng tinh nội hạch hoàn toàn bại lộ đi ra, tỏa ra đến ánh sáng cũng biến thành một loại kỳ diệu màu băng lam. Nhìn qua thậm chí có chút cảm giác lạnh như băng. Theo tốc độ này, phỏng chừng trong hôm nay Tiểu Hỏa Long là có thể đem viên này hàng tinh cho nuốt ăn không còn đi. Này kinh người khẩu vị cũng là không người nào. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Huyền Dạ lần thứ hai tiến vào tư nhân không gian. Cùng 10 ngày trước so với, tư nhân không gian tích đã mở rộng mấy lần. Nữ thần tiểu trấn ngoài chiều, hướng ra ngoài mở rộng một đoạn dài, đã từ nguyên bản trung tâm vòng, mở rộng đến nhị hoàn to nhỏ, thậm chí tam hoàn đều đang trong quá trình kiến thiết. Lấy trấn nhỏ hiện tại tích, phỏng chừng đến thêm 100 cái nữ thần cũng có thể ở dưới. Để cho tiện quy hoạch, Athena ở nữ thần tiểu trấn bên trong phân chia đông nam tây bắc 4 cái nội thành. Đông thành khu đúng hoạt hình nhân vật khu, hết thảy chạy theo vẽ manga trường quay phim bị triệu hoán tới, đều ở nơi này, trong đó lại phân chia anime khu cùng nước khắp khu, lối kiến trúc cũng khác nhau. Khu Tây Thành là nếp xưa trang nhã khu, sinh sống ở nơi này đều là cổ điển mỹ nhân, như Hằng Nga, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, Nhiếp Tiểu Thiến các nàng. Nam Thành khu là truyền hình văn hóa khu, sinh sống từ hiện thực phim ảnh TV kịch bên trong triệu hoán một loạt tam thứ nguyên nữ thần, như Hồ Nhất Phỉ, Aragaki Yui, Audrey Hepburn. Bắc Thành khu nhưng là nhân vật trò chơi khu, ở nơi này chính là cốt tinh linh, 2B tiểu tỷ tỷ, DVA, thanh đi đèn những này đến từ trong game nhân vật. Đương nhiên, các tiểu tỷ tỷ từng người đều có chính mình gặp nhau vòng tròn. Phân chia như vậy mục đích, đều chỉ là vì thuận tiện quản lý mà thôi. Chủ nhân, Phỉ Phỉ ăn xong ác ma thịt về sau, bắt đầu tiến hành lần thứ 5 chuyển thế. Long nữ hầu tho đi tới may mắn nói rằng, Lý Huyền Dạ đi vào kiểm tra, quả nhiên thấy Hồ Phỉ Phỉ lại bị dày đặc quang kén gói lại. Khoảng chừng nửa giờ sau khi lần thứ 5 chuyển thế, Hồ Phỉ Phỉ liền mới vừa ra lò. Nha không, cất tiếng khóc chào đời. Cũng không đúng, ngược lại chính là sống lại. Ngũ chuyển trạng thái Hồ Phỉ Phỉ khí tức, cho Lý Huyền Dạ cảm giác cùng trước hoàn toàn khác biệt. Nhà đầu này vừa ra tay lại thì có nguyên linh cấp thực lực. Hơn nữa thông minh ký ức hoàn toàn không có thất lạc. Mới từ quang kén bên trong đi ra, liền thẹn thùng chính mình lấy ra một bộ chuẩn bị xong trẻ con phục mặc vào. Không cần người khác ôm, Hồ Phỉ Phỉ chính mình liền đi lại dã rời loạn choạng đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ ngồi xổm xuống, đem thể trọng không tới 5 kg Hồ Phỉ Phỉ bế lên. Lại phát hiện tiểu nha đầu này lại không có thân thể, sinh ra chính là linh thể, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy linh thể. Phỉ Phỉ, lần này chuyển thế, người có thu được cái gì truyền thừa tin tức à? Thú tộc truyền thừa kế thừa ở trong huyết mạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc cũng coi như là nửa cái thú tộc, đều ngũ truyền. Hồ Phỉ Phỉ nếu như lại không thâu được một ít liên quan tới chính mình thân phận tin tức truyền thừa ký ức, vậy thì thực sự không nói được. Hồ Phỉ Phỉ mút lấy ngón cái, nãi thanh nãi khi nói rằng, gà mái đạo oa, chấm ngoặc kép, oa em gái ngươi, ngươi cho rằng ngươi là XA. Lý Huyền Dạ biết hiện tại cùng Hồ Phỉ Phỉ là khó có thể câu thông. vẫn là chờ nàng lại trường lớn hơn một chút đi. Đem Hồ Phỉ Phỉ ôm cho Tho chăm sóc. Lý Huyền Dạ lại đi Đông Nam Tây Bắc bốn khu đi rồi một chuyến. Từng nhà đến xem an ủi một hồi mới vừa phân phối nhà mới các nữ thần. Duy trì một hồi các nữ thần đối với hắn độ thiện cảm. Chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Lý Huyền Dạ này mới rời khỏi tư nhân không gian. Mở mắt vừa nhìn. Tiểu Hỏa Long đã đem hàng tinh một điểm cuối cùng hạt nhân bộ phận nuốt ăn không còn một mống. Theo hàng tinh lực hút biến mất, toàn bộ phong hỏa tinh vực cũng biến thành hỏng bét. Hết thảy ngôi sao đầy trời bay loạn. Vô số thiên thạch lẫn nhau va đập. Khác nào năm bè bảy mảng. Tiểu Hỏa Long đương nhiên sẽ không đóng tâm những này. Vỗ chính mình tròn vo cái bụng. Đánh ợ no bay trở về Lý Huyền Dạ bên người. Thu nhỏ lại thân thể. Để trên bả vai hắn nhất nằm sấp. Liền đã ngủ. Ăn xong liền ngủ. Cũng không sợ tiêu hóa bất lương a. Lý Huyền Dạ oán thầm không ngớt. Lập tức mang theo Tiểu Hỏa Long bay trở về phong hỏa giới vực. Tìm được Hứa Như Ý. Lúc này phong hỏa giới vực. Đã hoàn toàn bị Hứa ra tiếp quản. Chỉ cần vào giờ phút này. Liền có ít nhất hơn 100 chiếc loại cỡ lớn thuyền hàng lơ lửng ở tầng khí quyển ở ngoài. Chuẩn bị tiếp thu vận chuyển vật tư. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Hứa Như Ý thời điểm. Hứa ra đông đảo cao tầng ở tụ tập cùng nhau. Bái kiến cuồng đồng tử đại nhân. Vừa thấy được Lý Huyền Dạ, mọi người liền biết được Lý Huyền Dạ thân phận. Hai lời trước tiên không nói. Mấy trăm người trước tiên trong ngoài về thành chỉnh tề bốn sắp xếp. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Nói. Mặt trời đã diệt, phong hỏa giới vực không cách nào trường tồn. Trong vòng một tháng đêm có thể rời đi tài nguyên. Toàn bộ đóng gói mang đi. Trước tiên gửi vào các ngươi Hứa ra. Tiến hành kiểm kê cùng xử lý. Một phân một hào, đều là thuộc về bản tôn tài sản riêng. Có điều trong đó một nửa có thể kết giao từ Hứa Như Ý tiến hành quản lý. Tiền đẻ ra tiền đạo lý các ngươi những đại gia tộc này cũng sẽ hiểu. Cũng không cần ta đến dạy các ngươi đi. Rõ ràng, cảm tạ cuồng đồng tử đại nhân thưởng thức. Như ý nhất định tận tâm tận lực. Giúp đại nhân quản lý thật khoản này tài sản. Hứa Như Ý liền vội vàng nói. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Liền không lưu lại nữa. Đối với Hứa Như Ý nói. Lập tức sắp xếp nhân thủ. Mang ta đi Hoàng Thạch giới vực. Hứa Như Ý liên thanh đáp lại. Cũng không dám sắp xếp những người khác. Chính mình tự thân xuất mã. Chuẩn bị kỹ càng sắp xếp hành trình. Tự mình lái phi thuyền hộ tống Lý Huyền Dạ đi tới Hoàng Thạch giới vực. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ liền đi tới Hoàng Thạch giới vực. Hoàng Thạch giới vực vị trí tại tầng 7 thuộc về không gần không xa. Không bên trong không ngoài vị trí. Vị trí tinh vực diện tích không lớn không nhỏ. Ẩn chứa nguyên khí đẳng cấp không cao không thấp. Hết thảy đều có vẻ phi thường bình quân. Xuyên qua tinh lộ, Lý Huyền Dạ đã tới Hoàng Thạch tinh vực. Cũng xa xa thấy được Hoàng Thạch giới vực toàn cảnh. Không giống với chính mình tưởng tượng bên trong cát vàng đầy trời loạn thạch trải rộng dáng dấp. Này Hoàng Thạch giới vực xa xa nhìn qua. Màu xanh biếc giạt giáo. Thủy mạch dồi dào. Có một loại phi thường thần kỳ tự nhiên nhịp điệu. Từ xa nhìn lại, Hoàng Thạch giới vực ngoại hình đường viền. Dường như nhất cái cự đại lá phổi. Có hai cái dòng sông to lớn mặc dù ở trong không gian cũng có thể thấy rõ. Này hai con sông kéo dài ra tướng làm rộng lớn thủy mạch. Từng cái thủy mạch nhằng nhịt khắp nơi. Khác nào chính là trong phổi mạch máu như thế. Làm cho người ta một loại sức sống tràn trề. Sinh mệnh mạch đập dâng trào vui mừng động ấn tượng đầu tiên. Đại nhân. Tiêu gia những năm này ở Hoàng Thạch giới vực khai phá một mảnh rất lớn khu vực. Nhân tạo thành băng có 3 tòa. Hiện nay đã bị ta Hứa ra người tu luyện đoạt lại. Tiêu gia con cháu cùng nhau giam cầm lên. Có điều còn có vượt qua ngàn vạn phổ thông di dân. Tạm thời không biết xử trí như thế nào. Còn cần đại nhân ngài tiến hành tuyên án. Hứa Như Ý nói rằng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.